Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 240, chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kiều Phương Hạ kinh ngạc. Lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng người đang nói chuyện kia là Thẩm Viên Quân. Thẩm Viên Quân cười tủm tỉm nhìn cô nói. Thật là trùng hợp, lại gặp nhau rồi Phương Hạ. Vẻ ngoài của Thẩm Viên Quân cũng không tệ. Mặc dù không xuất chúng như Tống Thanh Hào và Lệ Đình Tuấn. Nhưng anh ta cũng được coi là nổi bật với những người bình thường. Vóc dáng không cao không thấp. Cao gần 1m8. Khuôn mặt mang nét ngây thơ. Gần 30 tuổi rồi mà nhìn vẫn giống sinh viên đại học. Kiều Phương Hạ nhìn anh ta nói. Vậy nếu em muốn ăn toàn sô-cô-la thì sao? Diễn viên phải biết tự giữ gìn. Thẩm Viên Quân cởi tạp đề. Đi ra từ phía sau quầy. Hai người này không cần tính tiền. Anh ta dặn dò nhân viên cửa hàng. Cảm ơn ông chủ. Hôm nay thầy Thẩm ở đây. Hai nữ sinh viên ngồi một góc vui vẻ thì thầm to nhỏ với nhau. Ba của Thẩm Viên Quân chính là giáo sư Đại học Quốc Hồ. Bác là viện trưởng Đại học Quốc Hồ. Mẹ là giáo sư Viện Mỹ thuật Đại học Thanh Hải. Bản thân Thẩm Viên Quân cũng là giáo sư Đại học Quốc Hồ. Danh xứng với thực là gia đình dòng dõi thư hương. Thẩm Viên Quân vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai. Lại vân chưa kết hôn bởi vậy không ít nữ sinh đều thích anh ta. Kiều Phương Hạ nhìn về phía những cô sinh viên rõ ràng là đang mê mẩn Thẩm Viên Quân. Quả nhiên là người học khoa tài chính. Rất biết tính toán. Làm giáo sư ở Đại học Quốc Hồ còn chưa đủ. Còn lợi dụng sắc đẹp của mình. Làm thêm nghề tay trái trong trường. Sô-cô-la mà Đường Nguyên Khuyết Đan gọi đã được đưa tới. Cô ấy ăn được hai miếng lại nhìn Kiều Phương Hạ đầy khó hiểu. Ánh mắt như muốn hỏi Kiều Phương Hạ người này là ai? Đây là người đại diện của em. Kiều Phương Hạ nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau. Đường Nguyên Khiết Đan. Thẩm Viên Quân không đợi Kiều Phương Hạ giới thiệu. Đưa tay về phía Đường Nguyên Khiết Đan. Tự mình giới thiệu. Tôi là bạn cùng phòng thời đại học của chồng cô ấy. Thẩm Viên Quân. Đường Nguyên Khiết Đan ho sặc sủa. Sao Lệ Đình Tuấn lại là chồng Kiều Phương Hạ? Sao Kiều Phương Hạ không nói với cô ấy? Đùa thôi. Thẩm Viên Quân thấy dáng vẻ bị sặc đầy khổ sở của Đường Nguyên Khiết Đan. Cười nói. Suy nghĩ một lúc, anh ta lại bổ sung. Nhưng cũng sắp rồi. Kiều Phương Hạ phục sát đất tên nhiều chuyện Thẩm Viên Quân này. Hôm nay phải đóng cửa sớm. Thẩm Viên Quân nói với mấy sinh viên đã ăn gần hết. Buổi chiều đóng cửa. Vâng, thầy Thẩm. Mấy nữ sinh đồng loạt trả lời. Kiều Phương Hạ đợi kem ly của mình làm xong. Cô nhận lấy rồi nói với Thẩm Viên Quân. Vậy em cũng đi đây thầy Thẩm. Chút nữa còn phải quay phim. Em chờ một chút. Thẩm Viên Quân nhướng mày hỏi cô. Có rảnh để nói chuyện phiếm chút không? Kiều Phương Hạ khó hiểu. Trong tiệm khá yên tĩnh, chỉ còn lại ba người bọn họ ngồi trên băng ghế dài. Minh, em hẳn có thể hiểu những gì cậu ấy làm. Kiều Phương Hạ nghe anh ta nhắc đến Tô Minh Nguyệt cũng không có phản ứng gì. Không ai có thể vượt qua địa vị của em trong lòng cậu ấy. Chuyện này sợ là trong lòng em vẫn chưa thật sự hiểu rõ. Thẩm Viên Quân tiếp tục nói. Cách chương.